Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 284, không có đan dưỡng nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm phóng viên đều đến đây, còn có rất nhiều blogger làm đẹp, thậm chí còn có người phát trực tiếp ngay tại hội trường. Ngụy Yên Nhiên đứng trên sân khấu, cố hết sức giữ bình tĩnh, mỉm cười nói. Các vị, mọi người đừng vội, tôi sẽ từ từ giới thiệu đan dưỡng nhan cho mọi người, từ từ giới thiệu, Tổng Giám đốc Ngụy. Chúng tôi đã đợi 3 ngày rồi, một số phóng viên cười lạnh lùng, Ngụy Tử Khanh nháy mắt, một nữ phóng viên tiến lên trước, cất giọng ép người. Tổng Giám đốc Ngụy, đan dưỡng nhan đâu? Nếu đã là buổi họp dự bán, thì phải mang đan dưỡng nhan ra ngay từ đầu để mọi người xem công hiệu chứ phải không? Triệu Lâm, phóng viên tạp chí làm đẹp, có địa vị rất cao trong giới thời thượng. Việc này, Ngụy Yên Nhiên hơi khó xử, Triệu Lâm thấy vậy, thừa thắng xông lên. Tổng Giám đốc Ngụy, chắc không phải cô không có đan dưỡng nhan chứ? Lời vừa được nói ra, lập tức dấy lên ngàn tầng sóng. Cái gì? Không có đan dưỡng nhan? Thế chẳng phải quảng cáo láo sao? Công ty dược phẩm Thiên Hương quảng cáo giả. Doanh nghiệp lớn như vậy, giá thị trường mấy chục tỷ, lại đi quảng cáo giả. Cả hội trường sôi sục, Ngụy Yên Nhiên vẫn cười nói. Công ty dược phẩm Thiên Hương chúng tôi đương nhiên có đan dưỡng nhan, đang chuẩn bị ra mắt với mọi người, cách chương.